Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hầu ngôn loạn ngữ, thật là oán linh, Vu tiên sinh trong lòng kinh hãi không thôi. Rõ ràng tòa này trong viện dưỡng lão, là làm đề phòng biện pháp, chính là mái nhà đặc thù trận pháp. Một khi có oán linh sắp thành hình, liền sẽ bị cảm ứng được, sau đó trực tiếp tru diệt. Đây là người kia lưu hạ thủ đoạn. Mặc dù cũng không phải là tự tay bố trí, chỉ là cho chỉ đạo, nhưng là trong 2 năm qua, nhiều địa phương như vậy, không có chỗ nào đi ra vấn đề. Vu tiên sinh từng thấy tận mắt còn chưa thành hình oán linh bị tru diệt quá trình. Khoảng cách gần cảm thụ qua kia cỗ lực lượng cường đại. Tuyệt không phải bay thẳng hắn mà đến cái này oán linh có thể tránh thoát. Mái nhà đặc thù trận pháp khẳng định xảy ra vấn đề. Nhưng đây không phải Vu tiên sinh quan tâm nhất, hắn chân chính để ý, chỉ có viên kia cầu nguyện thạch, kia mới là trọng yếu nhất, vô luận như thế nào cũng không thể xảy ra vấn đề. Bằng không hắn không có cách nào cùng người kia bàn giao. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hiện thực chỉ là một cái chớp mắt, Vu tiên sinh từ trong ngực lấy ra phù triện, đem hướng hắn mà đến oán linh chế trụ. Sau đó cũng mặc kệ chung quanh kinh hoàng bất an đám người. Bay thẳng nhà nhỏ 3 tầng mà đi, ở vào cửa một nháy mắt, hắn không khỏi cảm giác được một trận tim đập nhanh, dưới chân bộ pháp vội vàng dừng lại, quay người tứ phương, dò xét hoàn cảnh chung quanh, mắt thường không thấy gì cả, lại trong không khí trừ trại an dưỡng độc hữu đặc thù hoán khí. Cùng vừa mới kêu hoán linh lưu lại khí tức bên ngoài. Cũng không có lạ lẫm khí tức, nhưng là hắn không khỏi có một loại ảo giác, giống như bên cạnh hắn, đứng đấy hứa nhiều người, đang đánh giá lấy hắn, thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt luồn lên đến, theo mạch máu mạch lạc, chảy khắp toàn thân, Vu tiên sinh cảnh giác lấy ra pháp khí, một thanh gỗ đào tụ kiếm, lại cũng không phải phổ thông kiếm gỗ đào, mà là người kia qua tặng. Yêu ma quỷ quái đều có thể chạm ni thanh này tụ kiếm. Đã từng ở trong cơn nguy khốn, đã cứu hắn mấy lần, Ngọc Hành một đoàn người đứng tại cửa, lẳng lặng nhìn cái kia được xưng tại tiên sư nam nhân. Cầm gỗ đào tụ kiếm, gõ cửa bên trong thận trọng thăm dò, người không biết, đại khái sẽ cho là hắn là đầu óc xảy ra vấn đề. Cùng không khí đấu trí đấu dũng, trên thực tế. Không thể không tán một câu hắn cảm giác nhạy cả mani bởi vì ẩn thân kết giới là phi sắc bày ra. Chỉ ít tu vi đến đạt tới cửu mệnh trình độ này. Mới có thể phát giác được, mà cái này tại tiên sư, so với cửu mệnh kém không biết bao xa, nhưng cũng đã nhận ra không đúng. Bất quá hắn có thể làm được, cũng giới hạn nơi này, trừ cảm giác bên ngoài, hắn không có khả năng lại có bất kỳ thu hoạch. Phi sắc ngẩng đầu nhìn mái nhà phương hướng, hắn là muốn đi phía trên đi, đi thăm dò nhìn cái kia trận pháp đặc biệt, hắn nói dứt lời. Cúi đầu xuống nhìn bên cạnh Ngọc Hành, Trương Cầu nói, chúng ta trực tiếp lên bên trên chờ hắn đi, Ngọc Hành gật đầu. Ân, loại kia bị quan sát đến cảm giác khó chịu đột nhiên biến mất. Vu tiên sinh cầm gỗ đào tụ kiếm tay một trận, chào mày, vừa cẩn thận cảm giác một chút. Lại không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn bắt đầu hoài nghi, là không phải mình có chút quá nghi thần nghi quỷ. Được rồi, bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm, trên lầu chót cất đặt đặc thù cầu nguyện thạch mới là trọng yếu nhất. Hắn lắc đầu, nắm lấy gỗ đào tụ kiếm, trên đường đi đến mái nhà, quét thẻ mở cửa, sau đó thẳng đến trận pháp đặc biệt đi. Không giống với Ngọc Hành như thế toàn bằng thực lực cường đại đối với trận pháp bên ngoài bao phủ. Kết giới tiến hành bạo lực phá giải. Vu tiên sinh giải trừ kết giới thủ pháp. Phi thường đặc thù, liền xem như phi sắc cùng cửu mệnh dạng này đối với huyền môn thuật pháp không thế nào hiểu rõ. Yêu ma tinh quái, cũng có thể rõ ràng cảm giác được loại thủ pháp này rất cao cấp. Nhưng là ẩn ẩn để lộ ra một chút không hài hòa cảm giác. Tựa hồ không chỉ là huyền thuật phạm vi, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Kết giới giải trừ, trận pháp hiển hiện ra, huyết trì, hơi mờ năng lượng cầu thể, cùng trong đó lơ lửng màu đen cầu nguyện thạch. Hết thảy như trước, Vu Tiên Sinh lúc này mới thở dài một hơi. Với hắn mà nói, chỉ cần khối này cầu nguyện thạch vẫn còn, hắn tình huống, liền đều tốt nói. Về sau hắn bắt đầu đối với trận pháp này tiến hành dần dần điều tra. Ý đồ tìm ra vấn đề ở chỗ nào? Rất nhanh, hắn đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được qua cái kia đạo đặc thù khí tức không thấy. Khó trách oán linh có thể ở trong viện dưỡng lão thành hình. Là bởi vì không có chế ước, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, cái kia đạo khí tức vì sao lại biến mất không thấy gì nữa. Bất quá bây giờ xoắn suýt cái này thì thật đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì thiếu đi cái kia thứ then chốt, nơi này trên cơ bản liền phế đi, nơi này dự tính sử dụng kỳ hạn là 2 năm, hiện tại cũng có hơn 1 năm, mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng cũng không tệ, cho nên hắn chỉ cần có thể đem cầu nguyện thạch mang đi, giao đến người kia trong tay, liền sẽ không nhận trừng phạt. Nghĩ đến là Lamani, Vu Tiên Sinh liền lấy tay đi, muốn đem huyết sắc hơi mờ năng lượng cầu bên trong cầu nguyện thạch gỡ xuống. Nhưng là ở chạm đến năng lượng cầu tường ngoài trước đó, tay của hắn bỗng nhiên ngừng, bởi vì trước mặt hắn, một cái mặt em bé thiếu niên trống rỗng xuất hiện. Vu Tiên Sinh trong lòng kinh hãi, cầm gỗ đào tụ kiếm, trong nháy mắt đề phòng, ngươi là ai? Ngoặc kép chấm chấm, Ngọc Hành vốn là nghĩ tự mình động thủ, cho tới nay nàng đều là như thế này. Mặc dù nuôi một đống sủng vật, nhưng là các sủng vật công dụng, không sai biệt lắm cũng chỉ là chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngay chớ. Chân chính cần muốn động thủ thời điểm, nàng từ trước đến nay đều là tự thân đi làm mần y, bất quá lúc này mới tại động thủ trước đó. Triều Tịch bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nhàn nhạt nói với nàng. Lực lượng của ngươi mạnh mẽ quá đáng, bên ngoài người kia căn bản liền phản kháng cũng không thể. Vạn nhất chuyện này người chủ sử sau màn ở trên người hắn lưu lại vật gì đặc biệt. Đến lúc đó kết cục của hắn rất có thể chính là trực tiếp bị tiêu hủy. Ngươi muốn biết đồ vật cũng sẽ theo hắn triệt để tiêu vong mà bị che giấu, hắn nói chuyện. Ánh mắt từ Khương Tình Thiên cùng Kim Điểm hai người bình thường trên thân lướt qua. Cuối cùng rơi vào cửu mệnh trên thân, đem người sau dọa đến nhanh xù lông, không nếu như để cho cái này mèo béo đi thử xem. Ra tay thời điểm không cần đem hết toàn lực, một chút xíu bức bách hắn, để người kia cảm thấy hắn có hy vọng đào tẩu, dưới tình thế cấp bách có lẽ sẽ dùng tới một chút đặc thù biện pháp cũng khó nói, ở chung khoảng. Thời gian này đến nay. Mọi người đối với Chiêu Tịch tính cách miễn cưỡng có chút hiểu rõ. Hắn đối với nhân loại sự tình không quan tâm chút nào. Cửa hàng đồ ngọt bên trong người cũng nhiều nhất có thể được hắn một ánh mắt. Nhiều khi liền câu nói đều chẳng muốn nói. Cũng chỉ có tại đối mặt Ngọc Hành thời điểm, là tương đối đặc thù. Nhưng hắn cũng rất ít nói chuyện chính là, đặc biệt là ngày hôm nay, bởi vì con kia ngốc sói sự tình. Hắn tựa hồ là đang sinh Ngọc Hoành khí, từ trong núi rừng sau khi trở về, mãi cho đến vừa rồi, chỉ nói như vậy hai câu nói. Tại dạng này tiên đề, hắn bỗng nhiên nói ra như thế một đống lớn lời nói. Giản làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, càng ngoài ý muốn chính là, lời nói này thế mà rất có đạo lý. Ngọc Hoành nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, ân, phi sắc nhịn cười. Nói với cửu mệnh, quyết định chính là ngươi, mèo béo, cửu mệnh, hắn tốt tốt một cái mèo, không làm cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu, vì cái gì luôn luôn nằm cũng trúng đạn các miêu miêu khó chịu. Miêu miêu ủy khuất, thế nhưng là miêu miêu không dám nói, bởi vì đại lão cùng chủ nhân đều lên tiếng các thế là cửu mệnh cứ như vậy bị ném ra. Ủy khuất miêu miêu không muốn nói chuyện. Thế là hay dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Tiên Sinh. Đều là tên vương bát đản này, yếu như vậy vì cái gì không hảo hảo tu hành, còn hết lần này tới lần khác muốn ra bên ngoài mù quấy rối. Nếu là hắn lợi hại điểm, lần này bị ném ra chính là phi xác, đều là lỗi của hắn. Miêu yêu, Vu Tiên Sinh vẫn có chút bản sự, rất nhanh nhận ra cửu mệnh nguyên hình. ngươi là hướng về phía nơi này oán khí đến sao? Hắn hỏi nói, nếu như đúng vậy, ngươi đại khái có thể yên tâm, những thứ kia đều có thể cho ngươi. Bao quát trong viện con kia vừa thành hình oán linh, ta cam đoan lập tức liền rời đi, mà lại cũng không tiếp tục trở về, cũng không phải Vu Tiên Sinh sợ. Mặc dù thật sự là hắn không có nắm chắc có thể đánh được cửu mệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn không muốn ở chỗ này quá nhiều dây dưa. Mau đem đồ vật đưa đến người kia trong tay mới là. Chậm một giây đều có thể xảy ra tai nạn, cửu mệnh vẫn như cũ không nói lời nào. Ánh mắt từ Vu Tiên Sinh trên thân, chuyển qua bên cạnh hắn trên trận pháp, nhìn chằm chằm viên kia màu đen cầu nguyện thạch nhìn. Vật này, cũng là hại mèo nằm thương nguyên nhân một trong. Quá phận, mà Vu Tiên Sinh lại nghĩ lầm, cửu mệnh là coi trọng cầu nguyện thạch, thế là quyết định chắc chắn. Cắn răng một cái, nắm lấy gỗ đào tụ kiếm, trực tiếp đâm tới, đã không thể tránh né. Vậy liền không nói nhảm, thiên hạ thủ vi cường. Cửu mệnh càng tức giận hơn, tên vương bát đản này lại dám động thủ trước, nhìn ta cào không chết ngươi. Thế là trên sân thượng liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Một thân trang phục bình thường Vu Tiên Sinh, cầm trong tay gỗ đào tụ kiếm. Chiêu thức lăng lệ, mỗi một kiếm đều đâm về chí mạng bộ vị, mà đối thủ của hắn, Miêu Yêu Cửu Mệnh, đầy đủ phô bày hắn thân là mèo thiên tính, ở linh xảo tránh rơi đâm tới gỗ đào đồng thời, nắm tay xem như là móng vuốt đến dùng, một giây mấy chục cái, hạ hạ thẳng hướng đối phương trên mặt dán đi, để ngươi không hảo hảo tu hành, để ngươi không làm tốt người, để ngươi ra mù quấy rối. Để ngươi không có có lễ phép không nói một tiếng liền trực tiếp động thủ. Hắn có phải là, bị cá khô nhỏ đem đầu óc cho bể bụng rồi. Phi sắc kéo ra khóe miệng, Khương Tình Thiên thần sắc cũng rất cổ quái. Nhưng vẫn là cố gắng cho cửu mệnh tìm lý do. A cửu hắn liền là tính tình trẻ con đi, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe phi sắc khinh thường lạnh hừ một tiếng, ngươi đừng bị hắn mặt em bé lừa. Mấy trăm tuổi lão yêu quái, cái dám đứa trẻ, Khương Tình Thiên, chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải là, cũng phải chú ý, không muốn bị ngươi yêu diễm tiện, hàng bề ngoài lừa gạt. Dù sao ngươi cũng là gần ngàn tuổi lão yêu ma, còn trầm mê trò chơi anime, đồng thời đối với la lị loại sinh vật này không có chút nào sức chống cự. Ngọc Hành đối với lần này nhưng là có hoài niệm. Chỉ nghe giọng nói của nàng hơi xúc động mà nói, tiểu hoa một chút cũng không có biến đâu. Trước kia đánh nhau với ta thời điểm, cũng là như thế này dùng móng vuốt cao ta, phi sắc. Hắn không phải đánh nhau với ngươi, là bị ngươi nhấn trên mặt đất ma sát, đơn phương bị đánh cảm ơn. Mà ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, Vu Tiên Sinh lại bị đánh cửu mệnh vô số lần Phật Sơn vô ảnh chào tập kích. Một gương mặt mo bên trên, hiện đầy dài dài ngắn ngắn vết chảo, rất giống một chương phế phẩm lưới đánh cá, miệng vết thương chảy ra nhỏ bé huyết châu, nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình, thương thế không phải rất nghiêm trọng, nhưng là cái này rất đau đớn tự tôn. Vu Tiên Sinh một gương mặt mo khí đến đỏ bừng, bất quá bị những cái kia tinh tế dày đặc huyết châu cho che. Không thế nào nhìn ra được, kế tiếp. Còn có càng tức giận, cửu mệnh đại khái là thật sự rất tức giận, gãi gãi, một cái không có chú ý, lực đạo không có khống chế tốt, thế là Vu Tiên Sinh liền bị một móng vuốt chụp bay ra ngoài. Hung hăng té lăn trên đất, cửu mệnh chạy theo quá khứ, giống như là mèo đùa chuột đồng dạng, dùng cả tay chân, đạp ra ngoài, lại bắt trở lại, lặp đi lặp lại dày vò, Vu Tiên Sinh không chịu nhục nổi. Lại không cách nào tránh thoát, dưới sự phẫn nộ, gầm thét nói, xúc sinh, ngươi không nên quá phận, đợi chủ nhân nhà ta đến đây, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, chủ nhân nhà ngươi là cái thứ gì, có bản lĩnh để hắn đến, nhìn ta bất nạo chết hắn meo, cửu mệnh hung ác nói, làm càn, chủ nhân nhà ta chính là tương lai vực sâu chi chủ. Há lại cho tên tiểu xúc sinh nhà ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay ban ngày một mực ngủ không tỉnh, không có tinh thần, viết đến bây giờ mới 3.000. Trước càng chương 01, đi, tiếp tục viết chương 02, viết không hết không ngủ, để mọi người đợi lâu, ngẫu nhiên đưa 50 cái tiểu hồng bao, không muốn ghét bỏ a đắt trừ 3, đề cử cơ hữu văn ta dựa vào bắt quỷ vơ vét của cải trục tỷ. Sẽ bắt quỷ tiểu tiên nữ và đế quân, còn có hồng bao mưa rơi xuống tương đương áp lục soát danh tự giới thiệu vắn tát. Trên trời rơi xuống hệ thống, để Khương Trà trở thành địa phủ chú nhân gian cơ quan nhân viên. Âm dương hai giới người phát ngôn, phần công tác này nhiều tiền chuyện ít, linh hoạt tự do, không có lãnh đạo, chỉ kém không phân phối bạn trai. Hệ thống 715, lão bản của ta lâu dài độc thân, anh tuấn tiền nhiều, tìm hiểu một chút, nhớ tới nào đó đại ma vương. Khương Trà mặt không biểu tình, kỳ thật ta càng thích tiền cảm ơn. Hết chương.